Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 106, gặp gỡ trên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời trong, may mắn là có chút gió nhẹ. So với hôm qua thì đỡ oi bức hơn. Phùng Tranh dẫn theo Bạch Lộ và Tiểu Ngư đến thẳng hồ Mạc Yêu. Đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Chừng hai khắc sau, Âu Dương Tĩnh cùng nha hoàn của mình vội vã đến nơi. Vừa thấy Phùng Tranh đã nở nụ cười áy náy. Muội đến trễ, để Phùng tỷ đợi lâu rồi. Phùng Tranh mỉm cười, không có trễ, tại ta ở nhà chán quá nên đến sớm thôi. Âu Dương muội đã tới rồi thì chúng ta lên thuyền nhé. Chiếc du thuyền mà Phùng Cẩm Tây thuê sẵn đã đậu ở mép hồ. Mọi người cùng lên thuyền. Thuyền khẽ lướt ra giữa hồ. Làn gió thu mát rượi lướt qua mặt. Âu Dương Tĩnh khẽ nhắm mắt, để mặc gió thu lướt qua mặt, khẽ cảm thán, thời tiết này mà đi du hồ đúng là thú vị hơn đi dạo phố. Muội đã muốn đi từ lâu rồi, Âu Dương muội trước giờ chưa từng đến sao? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, chưa đâu, vốn là, nàng chợt nghĩ ra rằng hai người còn chưa thân đến mức nói chuyện tâm sự, nên nuốt nốt phần sau xuống. Phùng Tranh làm như không để ý, mỉm cười nói, ăn dưa hấu đi, tam thúc ta tự tay chọn đó, đảm bảo ngọt lịm. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, Phùng tỷ tỷ còn được thúc thúc chọn dưa cho nữa sao? Phùng Tranh điềm nhiên đáp, phải đó, tam thúc nghe ta nói sẽ cùng bằng hữu du hồ nên đặc biệt chọn giúp. Tam thúc ta chọn dưa rất chuẩn. Bạch Lộ đã sắp sẵn những lát dưa hấu mỏng lên bàn nhỏ. Dưới lời mời của Phùng Tranh, Âu Dương Tĩnh cầm một miếng dưa nếm thử, không nhịn được gật đầu. Thúc thúc thật tốt với Phùng tỷ tỷ. Phùng Tranh cũng cầm một lát dưa nhấm nháp chậm rãi, rồi thuận miệng nói, Âu Dương muội hẳn cũng là bảo bối trong nhà. Nghe vậy, ánh mắt Âu Dương Tĩnh khẽ tối xuống. Bảo bối trong nhà ư? Nói vậy thì không hẳn, cùng lắm nàng chỉ là bảo bối trong lòng mẫu thân mà thôi. Âu Dương muội sao vậy? Chẳng lẽ có điều uất ức? Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bàn tay mềm mại ấm áp ấy mang theo thứ sức mạnh an ủi lòng người. Có lẽ do làn gió thu khơi dậy xúc cảm, có lẽ do con thuyền giữa hồ khiến lòng người không có điểm tựa. Hoặc có lẽ vì cả hai còn chưa rõ thân phận đối phương. Âu Dương Tĩnh bất chợt nảy ra ý muốn tâm sự. Cũng không hẳn là uất ức. Trong nhà có 5 tỷ muội, chỉ có một người ca ca. Muội nào có được như Phùng tỷ? Phùng Tranh dịu dàng an ủi. Âu Dương muội hoạt bát đáng yêu, chắc chắn không thiếu người thương yêu. Âu Dương Tĩnh nở nụ cười. Mẫu thân rất thương muội. Phùng Tranh nghe vậy, vẻ mặt như, quả nhiên đoán đúng. Âu Dương Tĩnh khẽ thở dài. Ca ca muội không phải do mẫu thân sinh. Trong 6 huynh muội thì chỉ có mình muội là con ruột của mẫu thân. Vậy thì Âu Dương muội chính là đích nữ rồi. Âu Dương Tĩnh cười tự giễu. Phùng tỷ tỷ đừng chọc muội nữa. Nhà muội nhỏ, ai phân biệt chuyện đích thứ gì chứ? Phụ thân đã nói không biết bao nhiêu lần rằng sau này tất cả đều phải phụ giúp đại ca. Mấy hôm trước mẫu thân nhắc tới chuyện hôn sự giữa nàng và Phong ca ca thì bị phụ thân gạt đi ngay. Phụ thân nói đại ca sau này còn phải thi cử làm quan. Nàng là muội của đại ca. Chuyện hôn sự không thể tùy tiện. Vì chuyện này mà nàng phiền lòng đã nhiều ngày. Âu Dương muội, ăn thêm miếng dưa đi. Âu Dương Tĩnh gật đầu. Hai người tiếp tục trò chuyện. Từ phấn son trang sức đến y phục trang sức. Từ món đậu hũ chứ danh ở Nam Thành đến con mèo béo trong nhà. Càng nói càng hợp ý. Chiếc du thuyền lững lờ trôi theo sóng. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như rắc vàng. Bầu không khí thư thái vui vẻ bỗng bị phá vỡ bởi tiếng ý khẽ của Bạch Lộ. Tiểu thư, trên chiếc thuyền bên kia hình như là cữu lão gia. Phùng Tranh ngừng trò chuyện với Âu Dương Tĩnh, theo hướng tay chỉ của Bạch Lộ mà nhìn về phía trước. một con thuyền đang từ xa tiến lại gần. Bên lan can có hai người đứng, một trong số đó mặc trường bào màu nâu hạt dẻ, chính là Vưu Đại Cửu. Người còn lại mặc trường sam lam bảo, là một trung niên xa lạ. Âu Dương Tĩnh bỗng thốt lên: "Phụ thân!" Phùng Tranh quay đầu nhìn nàng: "Đó là Lệnh Tôn." "Vâng." Âu Dương Tĩnh ngẩn người gật đầu. Còn chưa hoàn hồn, vị mặc áo nâu kia là cữu phụ của Phùng Tỷ. Phùng Tranh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. "Đúng thế, đó là cữu phụ của ta." Trùng hợp thật, thì ra cữu phụ và Lệnh Tôn quen biết nhau. Kỳ thực hôm nay Vưu Đại Cửu cùng Âu Dương Khánh đến du hồ, Phùng Tranh đã sớm biết từ miệng Tiền Tam, vì thế mới cố tình bảo Tam Thúc thuê sẵn thuyền. Nếu kế hoạch kết giao với Âu Dương Tĩnh không thuận lợi, thì nàng sẽ đi cùng Tam Thúc, mượn cớ gặp gỡ tình cờ với cữu phụ để khiến Âu Dương Khánh biết đến nàng, chuẩn bị cho việc sau này vào được Âu Dương gia. May thay mọi chuyện đều thuận lợi, thời điểm đến nhà họ Âu Dương có thể được đẩy sớm hơn. Bên kia cũng đã thấy họ. "Ồ, hình như là cháu gái ta." Vưu Đại Cửu vừa nhìn thấy Phùng Tranh, rụi rụi mắt. Âu Dương Khánh thì trực tiếp hơn, cất tiếng gọi: "Tĩnh Nhi, con sao lại ở đây?" Hai bên đều ra hiệu cho thuyền phu ghé sát. Không lâu sau, hai chiếc thuyền đã cập vào nhau. Dưới sự đỡ đần của nha hoàn, Phùng Tranh và Âu Dương Tĩnh bước sang thuyền của Vưu Đại Cửu. Không ngờ hôm nay cữu phụ cũng đi du hồ. Phùng Tranh cúi người hành lễ, đối mặt với cháu gái xuất thân cao môn, Vưu Đại Cửu chẳng dám làm bộ làm tịch, vui vẻ cười nói: "Tranh Nhi, đây là bằng hữu của cữu phụ, con gọi là Âu Dương bá bá là được. Âu Dương huynh, đây là cháu gái ta." Nhưng khi nhận được ánh mắt ra hiệu kín đáo của Phùng Tranh, Yêu Đại Cửu lập tức nuốt nửa câu còn lại, không nhắc đến thân phận cháu gái là thiên kim của Thượng Thư Phủ. "Tham kiến Âu Dương bá bá." Phùng Tranh khẽ nhún gối, tiện thể quan sát kỹ Âu Dương Khánh. Thân hình phát tướng, nét cười giả lả, kiểu người như vậy nhìn ngoài có vẻ hiền lành, nhưng gương mặt đầy thịt của hắn lại không giấu được vẻ hung tợn. Vì Vưu Đại Cửu chưa nói rõ thân phận cháu gái là thiên kim phủ thượng thư, nên thái độ của Âu Dương Khánh vẫn bình thường, khẽ gật đầu ra hiệu không cần đa lễ, rồi giới thiệu con gái: "Đây là đại nha đầu của ta, Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, gọi Vưu bá bá đi con." "Vưu bá bá." Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn hành lễ. Không ngờ tiểu thư lại là bằng hữu của Tranh Nhi. Âu Dương Khánh cũng thấy bất ngờ, nhưng không nghĩ sâu xa, chỉ cười nói: "Hai đứa tuổi tác tương đương, quen thân là chuyện bình thường. Tĩnh Nhi, con và Phùng cô nương quen nhau thế nào vậy?" Âu Dương Tĩnh liếc Phùng Tranh một cái, bản năng tránh nhắc đến chuyện vừa mới quen. "Con và Phùng tỷ đều thích dạo phố Trường Anh, lâu dần quen nhau thôi à?" "Thì ra là vậy." Âu Dương Khánh gật đầu, thấy thái độ hòa nhã của Vưu Đại Cửu đối với cháu gái, mà gần đây hắn lại đang nhờ cậy đối phương, liền thuận miệng nói: "Thời tiết oi bức, ra ngoài nhiều không tiện, có thể mời Phùng cô nương đến nhà chơi." Mới nãy vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện, Âu Dương Tĩnh đã cảm thấy thân thiết với Phùng Tranh, nghe vậy liền vui vẻ nói: "Phùng tỷ, nếu tỷ có thời gian, đến phủ muội chơi được không?" "Được chứ." Phùng Tranh mỉm cười như hoa. Âu Dương Tĩnh vốn đã có cảm tình, nay được đáp lại liền tranh thủ: "Hay là lát nữa sau khi đi thuyền xong, tỷ đến phủ muội luôn nhé, tiện thể cùng dùng bữa." "Vậy thì muội xin phép đường đột vậy." Âu Dương Khánh nhìn hai thiếu nữ tuổi gần nhau, cười vui vẻ: "Đi đi." Phùng cô nương vừa nhìn đã biết là người hiểu chuyện, sau này ấy nên qua lại nhiều với người như vậy. Trong lòng hắn nghĩ, nếu con gái kết giao được với cháu gái của Ưu Kính Văn, biết đâu sẽ có lợi cho việc moi bí mật từ miệng đối phương. Cách chương